Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, cái này là thằng điên. Thừa dịp ảnh trang bức cái này một cái lúc rảnh rỗi. Tần Sương bên này 6 người cũng là lần nữa tụ ở cùng nhau. Mà ảnh lúc này cũng là đứng thẳng giữa không trung tại đối diện với của bọn hắn. Lúc này ngay tại hai tay khoa tay lấy. Đậu phộng, lại tới. Luôn luôn bình tĩnh Diệp Tuyền lúc này cũng là tuôn ra một câu chửi bậy. Cái này ảnh rõ ràng thực đang bố trí một cái khác trận pháp. Lúc trước cái kia không biết cái gì trận pháp để ảnh thực lực tăng nhiều. Mà lần này ảnh vạn nhất đang bố trí một cái nghiêu bức. Cái kia 6 người này không đều phải di di, ca ca, cho nên khi phía dưới 6 người cũng là hết sức ăn ý. Trực tiếp thì xông về cái kia chính đang bố trí trận pháp ảnh. Mà ảnh lúc này vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh. Tiện tay lại là vung ra một đạo phòng ngự trận pháp. Bất quá, lần này không giống với lần trước. Lần này thế nhưng là có 6 người. Cho nên, cái này phòng ngự trận pháp căn bản cũng không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Liền trực tiếp bị 6 người cho phá giải rơi mất. Mà lúc này ngay tại bầy trận ảnh cũng là trực tiếp lâm vào 6 người vây công bên trong. Tuy nhiên lúc trước Tần Sương bọn người suy đoán, ảnh là đánh không lại bọn hắn 6 người liên thủ. Bất quá thực tế thao tác lại là không chuyện như vậy. 6 người mặc dù là đem ảnh cho bao vây, nhưng là ảnh lại là không có bị 6 người cho hoàn toàn hạn chế lại. Mà bởi vì hắn thực lực tăng lên, tốc độ cũng là so 6 người cao hơn rất nhiều. Cho nên, tuy nhiên bị bao vây, hắn lại là du tẩu 10 phần trôi chảy. 6 người căn bản cũng không có ý sẽ dành cho hữu hiệu công kích. Đương nhiên, ảnh dưới loại tình huống này cũng không dám quá đối một người nào đó tiến hành oanh sát. Dù sao, trừ phi hắn có thể chớp nhoáng giết chết, không phải vậy khẳng định là sẽ bị ngăn chặn. Mà cái này một khi bị kéo lại, cái kia trận chiến đấu này cũng coi như là trên cơ bản kết thúc. 6 cái thông huyền lục trọng người, toàn lực oanh sát một cái ngụy 9 tầng người. Mà lại ngụy 9 tầng người kia còn không có cách nào tránh né. Kết quả, có thể nghĩ, Tần Sương lúc này còn không có hoàn toàn dùng xuất toàn lực. Đương nhiên, đó cũng không phải Tần Sương cố ý lưu thủ, mà là bởi vì hắn hiện tại linh lực còn thừa lượng căn bản là chi không chống được hắn tối cường. Công kích quá lâu, Tần Sương là một cái có hệ thống trợ giúp nam nhân. Cho nên các phương diện tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn. Những võ giả khác đừng nói là một cái sát chiêu. Liền xem như để hắn một mực thả sát chiêu thả một ngày đều có thể nói là không có vấn đề. Mà Tần Sương thì là khác biệt. Vũ kỹ đối với Tần Sương tới nói thì tương đương với một cái trò chơi bên trong kỹ năng. Mà linh lực thì tương đương với thanh mana. Cho nên, các loại số liệu cũng là có xác định đáng giá. Cũng tỉ như Tần Sương đại tiệt chiêu. Cái kia huyết sắc cự long dung hợp kỹ. Xuất hiện một lần tiêu hao ít nhất là nửa cái thanh mana. Tần Sương tự nhiên là không thể nào quá nhiều sử dụng. Dù sao, hiện tại Tần Sương đẳng cấp thấp, thanh mana cũng ít, mà lúc này song phương cũng là tiến vào một loại trạng thái giằng co. Ảnh bên kia chỉ có thể làm một số vô dụng công kích quấy nhiễu. Mà Tần Sương bên này cũng là đánh không đến ảnh. Cho nên, tình huống hiện tại hết sức xấu hổ. Uy, đơn đấu a. Tần Sương lúc này đã không biết là lần thứ mấy nói câu nói này. Nhưng là ảnh vẫn như cũ là làm theo ý mình sợ lấy. Ảnh tại tìm một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đánh dụng 6 người này trong đội 2 cái. Hắn thì có lòng tin chính diện đem còn lại 4 người cho biến thành chết người. Mà ảnh lúc này mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cái kia lúc trước ăn hắn một bộ công kích cái kia quỷ. Nguyên phân thân. Cho nên ảnh công kích quấy nhiễu đại đa số cũng là tại cái kia nói phân thân trên thân. Mà có kinh nghiệm lần trước, quỷ nguyên bên này cũng là thời khắc chú ý chính mình 4 đạo phân thân. Tuy nhiên duy nhất một lần khống chế 4 đạo phân thân, quỷ nguyên có chút cố hết sức. Bất quá may ra cũng là chưa từng xuất hiện cái gì hạ cấp sai lầm. Thời gian bất chi bất giác gặp đã đến đi qua một ngày. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. mà trên bầu trời 7 người kia chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Lúc này ảnh đã nương tựa theo cỗ kia đã nhanh muốn tiêu tán phân thân sai lầm thoát ly vây quanh. Đương nhiên, đó cũng không phải quỷ nguyên sai lầm, mà là bởi vì đạo này phân thân. Tiêu tán, đậu phộng, ta nói ngươi đừng chạy được không? Đêm hôm khuya khoát đều, để cho ta làm thịt ngươi. Ngươi cũng tốt an an tâm tâm ngủ đúng không? Tần Sương lúc này nói chuyện cũng là lộ ra hữu khí vô lực. Cái này bình thường 10 phần có tác dụng trào phúng. Dùng ở cái này ảnh trên thân, chẳng có tác dụng gì có. Cho nên Tần Sương lúc này trào phúng người khác đều là trào phúng có chút bất lực. Tốt, các ngươi để cho ta làm thịt. Sau đó ta liền có thể thanh thản ổn định ngủ. Lần này, ảnh xem như lần đầu tiên trả lời Tần Sương một câu. Bất quá, câu nói này tựa hồ cũng không phải là Tần Sương muốn nghe được. Chợt, 6 người cũng là lần nữa xông về ảnh. Ảnh tại đoạn thời gian này bên trong vẫn luôn tại tìm cơ hội bố trận. Bất quá đến bây giờ, hắn đã bỏ đi. Trước mắt cái này 5 người thế công căn bản cũng không có nghe qua. Ảnh lúc này đem 6 người lần nữa xông về phía mình. Theo thói quen liền hướng một bên lách mình mà đi. Như loại này tránh né, đều không khác mấy trở thành hắn một chủng tập quán. Bất quá, lúc này Tần Sương xác thực trực tiếp thì đi theo ảnh bóng người. Sau lưng biển máu cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một đầu to lớn huyết long lúc này lại là trực tiếp đem ảnh cho nuốt vào. Có không sai biệt lắm thời gian một ngày khôi phục, Tần Sương linh lực cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Cho nên tại lần này công kích thời điểm hắn là hướng thẳng đến ảnh khả năng tránh đi địa phương xong. Kết quả, vận khí tốt, ảnh vẫn thật là hướng Tần Sương xông cái phương hướng này tránh. Ảnh tuy nhiên bị cự long thôn phệ. Bất quá, Tần Sương biết, cái này cũng không có kết thúc. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Ảnh trực tiếp thì theo cái kia huyết long trong thân thể xuyên ra ngoài. Huyết long ngược lại là không có việc gì. Dù sao vốn là linh lực biến thành, mà ảnh lại khác biệt. Lúc này xác thực hai mắt đỏ bừng. Vừa rồi tại bị huyết long thôn phệ đi vào thời điểm, ảnh thì cảm thấy không lành. Mà tại bị triệt để cắn nuốt thời điểm, hắn biết mình này lại là liều mạng. Cái kia cự long thân thể không hoàn toàn thì là một loại ăn mòn dịch. Tại ảnh đi vào về sau cơ hồ là bị ngâm mình ở ăn mòn dịch bên trong. Theo là ngụy 9 tầng thực lực. Nhưng là cái kia huyết long bên trong ăn mòn dịch vẫn như cũ là có thể hoàn toàn không nhìn thực. Lực của hắn tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn. Sau đó, ảnh cũng là lựa chọn một loại phương thức cực đoan. Thiêu đốt linh hải. Linh hải là võ giả tu luyện quan trọng. Mà cái này linh hải một khi thiêu đốt mất, như vậy thì mang ý nghĩa người này về sau liền không còn cách nào tu luyện. Tuy nhiên thiêu đốt linh hải có thể mang đến trong nháy mắt to lớn tăng phúc. Nhưng là đến bây giờ, cũng không có người làm ra qua loại chuyện này. Ảnh, xem như toàn bộ Cửu Châu thiêu đốt linh hải đệ nhất nhân. Ảnh tại huyết long trong thân thể. Đối với ảnh tình huống, Tần Sương tự nhiên là biết đến. Tại ảnh còn không có xông ra huyết long thời điểm, Tần Sương liền biết ảnh thiêu đốt linh hải. Đậu phộng, cái này là thằng điên a. Tuy nhiên thiêu đốt linh hải là xác thực có thể được. Bất quá đưa qua trình chẳng khác nào là đem nội tạng của chính mình trực tiếp bốc cháy. Loại đau khổ này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Có ít người, tình nguyện chết cũng sẽ không thiêu đốt linh hải. Ta cũng cảm thấy, Tần Sương nhàn nhạt đáp Diệp Tuyền một câu. Huyết long sớm đã là một lần nữa biến thành biển máu. Đem Tần Sương cả người bao vây lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.